không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 390. Ba ba, người xem sai, liền quyết định ở chỗ này. Lâm Bắc thân hình huyền phù ở mẫu tinh bên trong, khẽ dựa gần thác nước, mặt hướng biển khơi bên vách đá trên cười nói. Từ ba ngày trước, mình cùng Lãnh Vô Song thân thiết thời điểm, bị Lâm Vô Bạch tiểu tử này đột nhiên quấy rầy ngày đó trở đi. Lâm Bắc liền quyết định, nhất định phải rời đến một cái liêu không có người ở. Phong cảnh đẹp đẽ địa phương, như vậy, mình cùng Lãnh Vô Song thân thiết thời điểm, cũng sẽ không có cái khác người đến quấy rối. Còn nói Lãnh Vô Song bài vở và bài tập như thế nào? Cái này đơn giản, Lâm Bắc trực tiếp vĩnh cửu đả thông một cái mẫu tinh cùng đế tinh liên thông lỗ sâu không gian. Bộ dáng như vậy, Lãnh Vô Song lúc đi học liền phương tiện nhiều. Nhìn bên vách đá, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy Lâm Bắc trong cơ thể thánh ngân lực bắt đầu điều động. Từ từ, một cái nhà thoạt nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật Mỹ cảm cạnh biển biệt thự xuất hiện. Bám vào bên vách đá lên, mặt hướng biển rộng, đây chính là hơn 3 vạn năm trước. Lâm Bắc còn không có thực lực như thế trước không dám nghĩ sự tình. Tức thì liền cảm tưởng, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay, sở hữu cái này một thân thực lực về sau, Lâm Bắc muốn làm cái gì thì làm cái đó, tốt hưởng thụ tốt một cái nhân sinh. Đã phòng ở đã chuẩn bị cho tốt, cũng là thời điểm mang Song Nhi đến xem phòng mới. Đúng, phụ cận đây hẳn là sở hữu dị thú đi. Dù sao, Lâm Bắc phía trước nhưng là cùng Lâm Hồng nói qua, ở mẫu tinh bên trên thả ra một nhóm dị thú mầm. Đồng thời, Lâm Bắc rời đi mẫu tinh phía trước, nhưng là cố ý cho mẫu tinh thời gian trôi qua điều chỉnh một cái. Mẫu tinh thời gian trôi qua tốc độ so với ngoại giới nhưng là phải nhanh hơn 100 lần. Lâm Bắc vài cái tháng chưa có tới mẫu tinh. Nói cách khác, nơi đây đã qua vài chục năm, vì không cho những thứ này dị thú quấy rối đến chính mình. Lâm Bắc bắt đầu ở biệt thự phương viên 3 cây số vị trí bố trí một cái trận pháp. Cái này trận pháp chỉ cho phép thực lực chỉ có luyện thể cấp bậc dị thú tiến nhập. Một ngày vượt lên trước cái này cấp bậc, sẽ tự động bài xích rơi. Đồng thời, Lâm Bắc vẫn còn ở biệt thự một cây em bên trong bố trí đuổi trùng trận. Phòng ngừa những thứ kia yêu mến ngang trương hoàn cảnh côn trùng tiến nhập Lâm Bắc phạm vi biệt thự bên trong, được, giải quyết, a hát, đúng còn kém một cái màn trời. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy một tầng vô hình màn trời bao phủ ở trên khoảng không bên trên. Đem phương viên 3 cây số phạm vi bao phủ lại. Đến lúc đó, Lâm Bắc chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màn trời sẽ tự động cắt bạch thiên cùng với đêm tối hình thức. Là thời điểm đem Song Nhi nhận được tân gia. Lâm Bắc vỗ vỗ tay. Đem tay trên cũng không tồn tại cho bụi đánh rớt về sau. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở cái á cùng Lãnh Vô Song hai người bên cạnh. Song Nhi, tân gia đã, các ngươi đang làm cái gì? Ba ba, cái á đang cùng mụ mụ tiến hành mẫu nữ giữa thân mật nói chuyện với nhau đây. Thật sao? Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía Lãnh Vô Song cố vấn đạo. Lãnh Vô Song thấy thế, khóe miệng có chút co lại. Chẳng qua cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận, nhìn thấy các người mẫu nữ bộ dạng chỗ hiền lành là tốt rồi. Đúng, tân gia đã kiến tạo hoàn tất, đi đi, đi thăm một cái tân gia đi. Vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp ôm Lãnh Vô Song eo thon, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở mới vừa thành lập tốt biệt thự bên trong. Cái á nhìn biến mất hai người, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên không vui biểu tình đọng ở khuôn mặt lên. Cái này lúc, hoa tộc nữ vương Irisia đi tới cái á trước mặt, hướng cái á cung kính nói, tôn kính tự nhiên ý chí. Không biết ngài gặp phải cái gì hoang mang, nói ra để cho chúng ta nghe một chút, xem có cái gì biện pháp giải quyết. Không có gì, các ngươi trở về đi. Cái áng nghe vậy, thở dài nói, theo sau thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Lưu Hạ Irisia nhất hoa tộc dừng lại ở tại chỗ. Tự nhiên ý chí đại nhân là bởi vì cái gì mà phiền não đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Bác, Lãnh Vô Song thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở biệt thự bên trong. Ở đến về sau, Lâm Bác đem Lãnh Vô Song phóng xuống. Vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra. Song Nhi, đây chính là chúng ta Tân gia. Ngươi thích không? Lãnh Vô Song nghe vậy, bắt đầu quan sát bốn phía. Bố cục có cái, thoạt nhìn làm cho người cảm thấy thư thái. Ninh Tĩnh đang nhìn liếc mắt ban công vị trí. Mặt hướng biển rộng, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nghe được biển khơi tiếng ca. Rất địa phương không tệ, ta rất yêu mến. Hì hì, người yêu mến là tốt rồi. Bộ dáng như vậy, chúng ta thân thiết thời điểm, liền không còn có người có thể quấy rối chúng ta. Lãnh Vô Song nghe vậy, thở dài một hơi, nội tâm phiền muộn thầm nghĩ, là không có ai quấy rối chúng ta. Nhưng là, người nữ nhi ngoan, tuyệt đối có rất lớn xác suất sẽ đến quấy rối chúng ta. Ở Lâm Bắc đi xây nhà thời điểm, Cây Á cùng Lãnh Vô Song thân mật tiếp xúc, đồng thời đàm luận mấy xuống. Mặc dù nói, Cây Á trong giọng nói từ từ đều là quan tâm, hỏi thăm Lâm Bắc không ở mẫu tinh bên trên thời gian chuyện tình. Nhưng là, Lãnh Vô Song lại có thể cảm nhận được, Cây Á đối nàng rất là bài xích. Ha ha, hy vọng đi. Nơi này chính là ba ngài phòng ốc mới xây sao? Thật xinh đẹp a, không biết cái á có thể hay không ở chỗ đâu. Ở nơi này lúc, cái ép thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người trung gian. Trực tiếp đem hai người đẩy ra đảo. Hít, cái á, ngươi không phải đã có trụ sở của mình sao? Hơn nữa, trụ sở của ngươi mạo làm như hoàng cung kia mà. Ngươi hoàng cung nhưng là so với ta tiểu biệt thự muốn lớn, xinh đẹp nhiều, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến ở nơi này? Nghe được cái á lời nói về sau, Lâm Bắc vội vã nói sang chuyện khác, nói đùa, chính mình mục đích tới nơi này, vốn chính là tránh khỏi ở đế tinh bên trên có người quấy rối chính mình. Nhưng hôm nay, cái á dĩ nhiên đưa ra muốn ở chỗ này ở lại. Không tiện cự tuyệt a. Dù sao, cây á xem như là chính mình nữ nhi, cự tuyệt gì gì đó, mạo như có chút khó. Ba ba, ta lúc nào có hoàng cung, ngươi nhất định là nhìn lầm. Vừa nói, cây á tâm niệm vừa động, chỉ thấy cây á hoàng cung chỗ, đột nhiên không có dấu hiệu nào đổ nát rơi, cả khối mặt đất hạ xuống, hoàng cung triệt để hóa thành phế tích, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhìn tại chỗ hoa tộc vẻ mặt mộng bức nhìn đã sụp đổ hoàng cung. Không được, tự nhiên ý chí đại nhân hoàng cung sụp đổ. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể không có. Ta mới vừa mới nhìn thấy kia mà. Ba ba, ngài không tin có thể đi xem một cái nha. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực bao phủ cả viên mẫu tinh. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc khóe miệng có chút co lại. Thật ác độc, cái á chứng kiến Lâm Bắc dáng dấp về sau. Tuế miệng, vẻ mặt tiếu ý nói. Ba ba, cái á không có lừa gạt ngài chứ. Cái á thật không ra có thể về. Ba ba sẽ không chứa chấp cái á chứ. Vừa nói, cái á làm bộ nhu nhược thiếu nữ. Giống như bị người vứt bỏ tiểu la lị một dạng. Làm bộ đáng thương nhìn Lâm Bắc hỏi. Chuyện này. Lâm Bắc rất muốn nói, thân là mẫu tinh ý chí ngươi, cả viên mẫu tinh sẽ là của ngươi thân thể, ngươi ở đây thân thể của chính mình bên trên hoạt động. Toán cái gì không ra có thể về, nhưng mà, lời này Lâm Bắc có thể nói không nên lời. Đau đầu a, bác, làm cho nàng ở hạ đi, ở một bên làm một gian phòng là được. Cái này lúc, Lãnh Vô Song mang trên mặt mỉm cười, nhìn Lâm Bắc cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.